Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 926, chương 934. Ta tìm tới con của chúng ta. Hắn đem đầu dựa vào cái ghế, một cái tay đặt lên con mắt. Mấy chục năm qua, hắn mê man qua, chán trường qua, cấp tiến qua, cuối cùng chậm rãi ẩn lui, do đã từng hot nhất nhân vật trở thành hiện tại không người biết quán rượu lão bản. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ đình chỉ qua tìm kiếm. Hắn cũng không biết thê tử bây giờ là chết hay sống. Nhưng nếu như ngay cả hắn đều từ bỏ, trên thế giới còn có ai nhớ cho bọn họ? Hắn đã từng tưởng tượng qua rất nhiều lần cùng nhi tử gặp lại cảnh tượng. Ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, trong tã lót trẻ con oa oa khóc lớn. Hắn đùa mới vừa ra đời nhiều nếp nhăn lông khỉ. Cười hì hì cùng thê tử nói hài tử như hắn. Nhưng mà cũng không có nhìn thấy chính mình vừa ra đời nhi tử. Cũng không có tìm được thê tử của chính mình. Những năm gần đây, hắn tìm tới qua rất nhiều cùng nàng tướng mạo tương tự người. Nhưng những người này không hề ngoại lệ với hắn, không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng xưa nay không biết ở rất nhiều năm trước, bọn họ đã gặp một mặt. Chỉ là khi đó, hắn không có nhận ra, cũng đối với đối phương tạo thành khó có thể dự đoán thương tổn. Ánh mặt trời chậm rãi bay lên, tia sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu rọi tiến vào bên trong thư phòng. Nhường bên trong sáng rực không ít, một chút ánh sáng, chỉ mang dưới hạt căn bản ở trong không khí trôi nổi, rơi xuống hắn hoa dâm thái dương lên. Cái kia hoa dâm thái dương dường như lại lan tràn lên phía trên mấy phần. Mèo đen tựa hồ nhận ra được tâm tình của hắn dị dạng. Nhảy đến trên bàn đến. Mèo mèo hai tiếng. Houzen Kiyoshi vẫn là duy trì bắt tay phủ con mắt tư thế. Không có để ý đến nó. Thấy con sen không để ý tới nó. Mèo đen nhàm chán lay trên bàn túi giấy. Hắn móng vuốt rất sắc bén. Phủi đi một gởi văn kiện túi liền phá khẩu. Nó lại phủi đi hai lần. Toàn bộ túi giấy bao bên ngoài trang liền như là bị dao nhỏ xẹt qua như thế. Vô cùng thê thảm. Nghe được trang giấy bị cắt ra âm thanh. Houzen Kiyoshi rốt cục thả tay xuống. Ngồi thẳng người đến. Hắn nhìn về phía trên bàn ngồi mèo. Mèo đen một điểm đều không ý thức được chính mình làm cái gì. Đối với mình đánh thức chán trường chủ nhân hành vi rất hài lòng. Mèo mèo hướng về hắn tranh công. Đối với mình ngốc mèo. Houzen Kiyoshi thực sự là sinh không nổi cái gì khí đến. Hắn bất đắc dĩ đem mèo đen ôm vào chính mình một bên. Lật xem báo cáo có hay không bị hắn làm xấu. Bởi vì văn kiện phong kín đóng gói còn rất thâm hậu. Nekomata móng vuốt cũng không có thương đến đồ vật bên trong. Nguyên bản thật không dám xem. Nhưng hiện nay, trang giấy đã bày ra ở trước mặt hắn. Hắn cũng không có lý do gì do dự nữa xuống. Hắn đem văn kiện bên trong một tấm lấy ra xem. Càng xem càng là trầm mặc không nói. Bên ngoài mặt trời mọc tựa hồ bị một đóa đám mây che chắn. Phòng Nigo ở ngoài yên tĩnh. Liền tia sáng đều tối lại. Trong không khí trôi nổi hơi hạt ánh sáng cũng không nhìn thấy. Mèo đen ngồi trên bàn. Quăng đuôi. Nghiêng đầu xem chính mình con sen. Không hiểu tâm tình của hắn tại sao như thế bi thương. Mèo đen cũng không biết chính mình con sen gặp phải cái gì. Nó chỉ là một con mèo nhỏ meo. Có lẽ linh tính tương đối cao. Nhưng cũng không cách nào nhìn thấy con sen quá khứ và tương lai. Không hiểu tâm tình của hắn vì sao khổ sở như vậy. Mèo tương đương, nó nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thử nhường con sen tâm tình tốt lên. Nhưng mà dĩ vãng 10 lần như một chiêu số. Ngày hôm nay nhưng không được chút nào tác dụng. Ngồi bất động một lúc lâu, Houzen Kiyoshi cũng không để ý tới chính mình ngốc mèo. Hắn đem báo cáo trong tay thả xuống. Đi tới trong thư phòng treo cái kia bức họa trước. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa vẽ lên mặt người. Trên mặt vẻ mặt vừa ôn nhu. Vừa thương xót thương. Ta tìm tới con của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Kamikawa San chậm rãi xoay người. Kéo màn cửa sổ ra nhường ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào. Ngày hôm nay khí trời phá lệ tốt. Mùa thu ánh mặt trời chiếu đến trên người. không hề có một chút nào mùa hè nóng bức. Kamikawa-san thích nhất chính là điểm ấy. Ở này hơn 400 ngày thời gian bên trong, so với nóng bức ngày mùa hè cùng mùa đông giá rét, thư thích xuân thu chiếm đại đa số. Ngày hôm nay đi làm mà đây, chấm ngoặc kép, mấy ngày nay nghỉ, tuy rằng không biết tại sao nghỉ, nhưng chính là nghỉ, còn là một tiểu nghỉ dài hạn. Hay là đi tìm Conan đi, chấm ngoặc kép, ngày hôm qua đi bái phỏng Hausen Kiyoshi. Miyawa Keitasu nếu như muốn động thủ, cũng sẽ không kéo rất lâu. Một mình hắn đi lung tung, gặp phải Miyawa Keitasu tỷ lệ rất thấp, nhưng mang lên tử thần Conan, vậy thì không giống nhau. Còn có ở Hausen Kiyoshi quán rượu phát sinh vụ án kia, thật giống cảnh sát vẫn không có bắt được người. Nói không chắc mang theo Conan có thể gặp phải quét phố cảnh sát. Hỏi một chút tiến độ đây. Quyết định tốt ngày hôm nay hành trình. Kamikawa-san ăn xong điểm tâm, vui vẻ đi ra cửa, cưỡi mô tô đi tới phòng làm việc dưới lầu. Xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy tiệm cà phê bên trong Amuro Turu. Kamikawa-san không vội vã lên lầu, đẩy cửa ra tiến vào phòng cà phê. Hắn không cùng Amuro Turu nói bọn họ ngày hôm qua đi bái phỏng Hausen Kiyoshi sự tình. Không cần hỏi hắn liền biết, Amuro Turu chắc chắn sẽ không đồng ý bọn họ tự ý đi tiếp xúc Hausen Kiyoshi. Huống chi hắn còn mang theo Conan. Thời gian còn sớm, tiệm cà phê không khách nhân nào. Tiểu Azusa mua thức ăn đi. Amuro Turu chính đang chuẩn bị ngày hôm nay muốn dùng nguyên liệu nấu ăn. Sớm a, gần nhất bận bịu sao? Kamikawa-san ngồi trên trước quầy ba cái ghế, chống đầu cùng Amuro Turu nói chuyện phiếm. Cũng còn tốt, Amuro Turu gần nhất tâm tình không tệ. Series sự tình giải quyết, xem như là giải quyết một cái ghi nhớ rất lâu sự tình. Hiện nay hắn có thể an tâm chờ ở tiệm cà phê bên trong, làm Mori Kogoro ngoan đệ tử. Có điều gần nhất còn nhận cái ủy thác, ngược lại cũng không vội vã đi làm. Ủy thác, bên kia, Amuro Turu ra hiệu hắn xem trên giá rượu. Kamikawa-san đã hiểu, cái gọi là ủy thác phỏng chừng là xưởng rượu lại an bài cho hắn cái nhiệm vụ. Đại thể nội dung hắn cũng có thể đoán được. Phỏng chừng là muốn tra đoàn tàu lên bọn họ bịa chuyện cái kia trợ giúp Seri người. Cái này không tồn tại trợ giúp Seri người là bọn họ lập kế hoạch hoa thời điểm thiết lập đi ra. Đầu tiên là cần phải có nhân vật số một như vậy. Bằng không Seri là làm sao trốn ra được không có cách nào giải thích. Như vậy nhân vật có tiếng tăm là bọn họ bịa chuyện đi ra. Căn bản không tồn tại. Nói cách khác Jin bọn họ căn bản không thể tìm được nhân vật này. Cuối cùng, tìm nhân vật này chuyện sẽ phải rơi xuống tổ chức đỉnh tiêm nhân viên tình báo. Búp bông trên người. Amuro Turu dựa vào nhiệm vụ này đối với tổ chức bên trong nhân vật thì có điều tra quyền. Đây đối với nắm giữ xưởng rượu tình báo tới nói là một lần rất lớn mở rộng. Có thể vì là ngày sau đem rượu xưởng một lưới bắt hết đặt vững cơ sở vững chắc. Tiếp theo chính là như vậy nhân vật có tiếng tăm có thể ở then chốt đưa đến to lớn nồi đen tác dụng. Chỉ cần Amuro Turu đưa ra lý do hợp lý, hắn là có thể cho một người chụp lên nồi đen, do đó gián tiếp giải quyết đối phương. Như vậy giày đen kế hoạch tự nhiên là Hoshinosu nghĩ tới. Kamikawa-san chỉ là nói ra cái ý. Hoshinosu trực tiếp đem cái kế hoạch này hoàn thiện đi ra. Bên trong một vòng tròng một vòng, hậu hắc học thâm sâu, khiến người nhìn mà than thở. Dự định làm sao làm? Kamikawa-san nhếch lên hai chân, ngữ khí có chút hưng phấn. Amuro Turu phủi hắn một chút, nhìn cái tên này hưng phấn dáng vẻ, cái tên này phỏng chừng lại muốn kiếm chuyện. Không có quan hệ gì với ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.